Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 638, chương 637, Kamikakushi. Quả bóng này, sẽ không bắn ngược. Nhìn thấy Tannhauser sớp trong nháy mắt, Yujaburo Mori liền ý thức được không thích hợp. Quả bóng này xoay tròn hết sức phức tạp. Phát bóng lúc sử dụng kỹ xảo cũng không giống bình thường. Ý niệm tới đây, hắn vội vàng hô to. Cẩn thận, càng trí, cầu sẽ không, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, tại bóng tennis tranh tài trong đối kháng, lời nói mới vừa vặn truyền ra ngoài. Cầu đã đánh rớt tại phát bóng trong vùng. Ochi Tsukimitsu bảo trì tiếp phát tư thế, chờ đợi cầu đàn hồi. Chỉ bất quá, quả bóng này sau khi hạ xuống, lại gấp sát mặt đất lướt đi. Vèo một tiếng, cầu gào thét mà qua, từ dưới chân bay vọt bỏ chạy, đi thẳng đến bên ngoài sân. Game, Atobe Kigo, Nio Masaharu, 15-0. Ngay cả trọng tài đều là sửng sốt một giây mới phản ứng được. Mà thấy cảnh này, bên ngoài sân lập tức truyền đến nói nhỏ. Lại có loại nghề nghiệp này cấp phát bóng. Tannhauser sớp, lúc trước Makbo cũng là nghề nghiệp cấp tiêu chuẩn. Nhưng này cái chỉ là tốc độ nhanh. Dưới mắt cái này, là lợi dụng đặc thù xoay tròn. Cường không năm đi để cầu thiếp địa phi hành. Đồng dạng là nghề nghiệp cấp. Đáng chết. Trước đó trong huấn luyện nhưng không biết đến. Đầu tiên là Nio Masaharu cưỡng ép synchronization. Hiện tại lại là Atobe Kigo Tannhauser sớp phát bóng. Không thiếu học sinh cấp 3 đối học sinh trung học trình độ có một cái nhận thức mới. Lúc trước tại trong khi huấn luyện, những này sơ trung đại biểu. Chỉ sợ tuyệt đại bộ điểm đều không có xuất ra thực lực chân chính. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Đổi được bên trái phát bóng, Atobe Kigo nội tâm thoáng bình tĩnh lại. Đã Tannhauser sớp còn có thể có hiệu quả, tối thiểu bảo đảm phát sẽ nhẹ nhõm chút. Hiện tại ta, toàn trường sử dụng một chiêu này cũng không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, hắn lặp lại chiêu cũ, lần nữa đánh ra một phát Tannhauser sớp phát bóng. Nhưng mà, lần này, Yujaburo Mori lại sớm hành động. Hắn dự đoán trước điểm rơi, chủ động tới gần, đồng thời trong miệng ồn ào, quá phách lối, loại kỹ xảo này tính mạnh như vậy chiêu thức, nhìn thấu, liền rất tốt nhận, phanh, một cầu rơi, cũng không bắn ngược, mà là thiếp địa thẳng đi, nhưng một chi vợt tennis, lại ngăn ở phía trước, cầu đầu tiên là va chạm đập xuôi theo sắt khung, sau đó tại một cỗ xảo lực phía dưới, cầu lăn lên lưới mặt. Trả lại cho ngươi. Khẽ quát một tiếng, Yujaburo Mori bỗng nhiên phát lực, vợt tennis lập tức vung ra. Siêu. Tannhauser sớp phát bóng bị ngăn cản, lấy drive cầu hình thức bị hung hăng đánh trở về. Lại lần này phản kích chỗ nhắm chuẩn phương hướng, là không có một ai nửa trái trận. Đáng chết. Atobe Kigo sắc mặt tối đen, vẻn vẹn một lần liền bị khám phá. Hắn cũng không phải là không thể nào tiếp thu được Tannhauser sớp bị phá giải. Đồng dạng tính chất zero slide phát bóng đều bị tiêu dạ phá giải qua. Hắn Tannhauser sớp tự nhiên cũng có ứng đối biện pháp. Chỉ là một lần mà thôi. Lần thứ hai liền bị người phá vỡ. Thật là khiến người nổi nóng. Mắt thấy bóng tennis bị đánh trở về, Atobe Kigo lại không kịp cứu vãn. Đối thủ là cao trung đại biểu. Lại bài danh thứ 10, đánh một phát nghiêng tuyến drive cầu, tự nhiên sẽ lựa chọn hắn cứu không kịp phương vị. Làm học sinh trung học mà nói, người đã rất lợi hại. Chỉ bất quá, đối thủ là ta, chấm ngoặc kép, Yujaburo Mori nhếch miệng cười nói. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn cứng đờ, lộ ra không dám tin thần sắc. Trong tầm mắt, tại cầu phía trước, một đạo mơ hồ bóng người đột ngột địa hiển hiện ra. Phảng phất như là tại sân bóng bên trong lập tức tiến đến một cái không quan hệ người. Hắn cứ như vậy đường hoàng xuất hiện. Cho tới để Yujaburo Mori đại não lập tức lâm vào suy nghĩ đình trệ trạng thái. Có phải hay không đem ta cho ta quên? Nio Masaharu cười hắc hắc. Đoạt tại cầu vượt qua cầu lưới trước đó. Đi vào lên lưới. Ngay sau đó. Gọn gàng chặn đánh, Phanh, cầu trực tiếp đánh tới biên giới đánh đôi khu. Bay ra bên ngoài sân. Game, 30-0. Trọng tài há to miệng. Hoài nghi tự mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Suýt nữa quên mất còn có một người. Ngay cả hắn tên này trọng tài đều như thế. Giờ phút này trong sân học sinh cấp 3 tổ hai người. Triệt để mộng bức, không có khả năng, người chừng nào thì ở chỗ đó. Yujaburo Mori không thể tưởng tượng nổi nói. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ ở cái nào? Neo Masaharu trò đùa quái đản địa bật cười. Nghe nói như thế, Yujaburo Mori lập tức ngây dại. Cẩn thận hồi tưởng một chút tranh tài tiến trình. Tựa hồ tư ván đầu tiên thứ nhất cầu sau khi bắt đầu. Trong tầm mắt của hắn liền dần dần đã mất đi thân ảnh của đối phương. Thẳng đến vừa rồi, hắn triệt để quên đi đây là đánh đôi. Đối phương là có hai người tồn tại. Điều đó không có khả năng. Coi như ta lại như thế nào chủ quan, cũng sẽ không phân rõ phía đối diện là một người. Vẫn là hai người. Hắn thật sâu địa nhíu mày. Ngữ khí ngưng trọng nói. Là ngươi dùng cái chiêu số gì? Hắc. Neo Masaharu cười lạnh, ngươi cứ nói đi, dừng một chút, hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên lại nói, chiêu này kêu là Kamikakushi. Đương nhiên, cùng Chitos Senri Kamikakushi cầu không đồng nhất dạng, ta Kamikakushi là để tự mình biến mất, để ngươi không nhìn thấy ta, có phải hay không rất ma pháp, nói cho đối thủ chiêu thức của mình là kiện không sáng suốt sự tình. Nhưng giờ phút này, Neo Masaharu lại cố ý như thế. Bởi vì có chiêu thức, ngược lại là để đối thủ biết lại càng dễ có hiệu quả. Nghe hắn nói như vậy, Yujaburo Mori lại là không tin 387. Nói bậy, người làm sao có thể biến mất? Trừ phi là trực tiếp ảnh hưởng tinh thần của ta ý chí. Để cho ta sinh ra ảo giác. Nhưng loại trình độ kia kỹ thuật bóng đã đến dị thứ nguyên đẳng cấp. Trừ bọn ngươi ra lĩnh đội tiêu dạ, học sinh trung học còn có người sẽ dị thứ nguyên. Điều đó không có khả năng. Vậy ngươi liền dùng con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút. Neo Masaharu một mặt nghiền ngẫm, tiếp tục tranh tài. Thứ ba cầu, Atobe Kigo có chút nhẹ nhàng thở ra. Neo Masaharu ánh mắt hướng dẫn, bắt đầu có hiệu quả. Áp lực của hắn chợt giảm. Đồng thời, hắn cũng đoán được Neo tại sao lại nói cho đối phương biết. Là muốn tạo ra áp lực đi. Ta đến giúp một tay. Nội tâm thầm nghĩ. Hắn mãnh liệt địa phát bóng. Động tác rất nhanh. Mà lại là Tannhauser serve. Một chiêu này có thể bị phá giải. Nhưng Ochi Tsukimitsu lại không được. Tối thiểu giờ phút này không được. Chỉ có Yujaburo Mori có thể tiếp vào. Một cái lắc mình. Yujaburo Mori nhanh chóng chặn đường bóng tennis, dùng giống nhau phương thức nhận banh. Nhưng mà, khi hắn đưa bóng dẫn đạo đến đập trên mặt lúc, trong tầm mắt, lại lần nữa đã mất đi Neo Masaharu thân ảnh. Cái gì? Lần này ta không nhìn lầm. Là thật biến mất. Nội tâm của hắn rung động. Phát lực lập tức bất ổn. Hỏng bét. Phốc. Cầu bị dry, nhưng lại trực tiếp đụng phải cầu lưới. 40-0, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.